Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xe ba đi, ba bảo tài xế đưa hai mẹ con về. Sắc mặt bà Lăng vẫn không dễ coi. Ngồi lên xe, bà ta xông tới cảnh Tưởng Đông Đình mà nói. Lão Tưởng, tôi có lời muốn nói với ông. Tưởng Đông Đình nghe vậy, liền nhìn tài xế ra hiệu. Người tài xế với tay, ấn cái nút trong xe. Không gian trong xe liền được tách thành trước và sau. Bà Lăng thấy vậy cũng không nhịn nữa. Lão Tưởng, ông xem thái độ của Biễn Chu với Thời Ngâm là cái thái độ gì? Phải. Sắc mặt Tưởng Đông Đình cũng khó coi. Thằng con này càng lớn càng khó quản. Bà Lăng thực sự giận dữ. Con gái tôi ở Cửu Long Thương, nghĩ thế nào vẫn là chịu tủi thân. Bà yên tâm đi, trong lòng tôi vẫn luôn nhớ có Thời Ngâm mà. Bà Lăng nhíu chặt mày. Còn nữa, Duệ Duệ hôm nay làm kiểm tra có phải xét nghiệm máu không đấy? Lão Tưởng, ông nói xem, Duệ Duệ là ông bế tới, nhưng tôi cảm thấy không đúng. Có phải ông đã quá sốt ruột cho nó rồi không? Tưởng Đông Đình nhìn bà Lăng. Nó trên danh nghĩa tốt xấu cũng là cháu của tôi không thể không sốt ruột được sao? Lúc trước, đứa bé này là do ông cho người bế sang nước ngoài, giấy giám định DNA cũng là do ông lo liệu. Thời Ngâm của chúng tôi có phải đã nhịn nhiều rồi không? Phải. Tưởng Đông Đình nói. Yên tâm đi, đứa bé là do tôi tìm. Chuyện nhóm máu đương nhiên đã sàng lọc rồi. Trừ phi Viễn Chu đi làm giám định DNA lần nữa, chứ không sẽ không bị lộ đâu. Vậy thì tốt. Với vẻ thâm sâu giấu giữa hai hàng lông mày, Tưởng Đông Đình gõ gõ ngón tay trên đùi hai cái. Thời Ngâm, ba vẫn giữ câu nói kia. Cứ tiếp tục như vậy không phải là chuyện lâu dài. Con và Viễn Chu phải có đứa con của chính hai đứa. Lăng Thời Ngâm ngồi gần cửa sổ không nói lời nào. Cô ta hiểu đạo lý này hơn ai hết. Bà Lăng còn định kể những điều không phải của Tưởng Viễn Chu cho Tưởng Đông Đình nghe. Nhưng nói cho cùng, chính Tưởng Đông Đình còn hết cách. Nếu Tưởng Viễn Chu trước giờ chịu ngoan ngoãn vâng lời, ông ta phải mất công đến mức này sao? Xe chạy thẳng về Cửu Long Thương. Lúc Tưởng Viễn Chu trở lại đã là tối khuya, Lăng Thời Ngâm ngồi trong phòng khách, nghe thấy động tĩnh, liền vội đứng dậy đi tới. Viễn Chu, hai ba con về rồi. Người giúp việc cũng theo tới. Tưởng Viễn Chu bế Duệ Duệ, vừa nãy trong xe hệ thống sưởi bật nhiệt độ hơi cao, giờ trên trán thằng bé còn chảy mồ hôi. Tưởng Viễn Chu không giao con cho ai cả, anh giơ một tay ra. Tôi hơi nóng. Thấy vậy, Lăng Thời Ngâm vội thay anh cởi áo khoác ra. Người đàn ông đi nhanh lên lầu, Lăng Thời Ngâm vội theo sau anh. Người giúp việc thấy vậy bèn nói. Cô cứ đưa áo cậu Tưởng cho tôi đi. Không cần. Lăng Thời Ngâm lên lầu 2, trên hành lang đã không còn thấy bóng dáng Tưởng Viễn Chu. Cô ta nhấc nhấc cái áo khoác trong tay, không nhịn được mà với tay vào trong túi áo. Ngón tay chạm phải vật gì đó cưng cứng. Lăng Thời Ngâm lấy ra xem thử, lại thấy đó là mấy viên thuốc tròn tròn. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn, trên tờ giấy bả gói viên thuốc có ghi tên thuốc. Cô ta thầm nghĩ, trong túi áo Tưởng Viễn Chu sao lại có thuốc? Miệng lẩm nhẩm cái tên kia, cô ta chỉ cảm thấy hình như hơi quen. Lăng Thời Ngâm thả thuốc vào lại trong túi áo Tưởng Viễn Chu, sau đó đứng thẳng người, đi lên lầu. Cô ta đi tới phòng ngủ vừa lúc Tưởng Viễn Chu đi ra, vẻ mặt có chút lo lắng. Thấy cô ta cầm áo mình, Tưởng Viễn Chu vội giật lại. Anh ta sờ vào trong túi, thấy đồ vẫn còn đó, anh ta thở phào nhẹ nhõm rất rõ. Lăng Thời Ngâm khóe miệng khẽ động. Sao thế? Không có gì. Tưởng Viễn Chu nhấc chân đi vào trong phòng, Lăng Thời Ngâm theo sau. Duệ Duệ ngủ trên giường. Người đàn ông lấy mấy viên thuốc trong túi ra, mở ngăn kéo rồi bỏ chúng vào. Viễn Chu, anh thấy trong người không thoải mái à? Sao hỏi như vậy? Lăng Thời Ngâm vẻ mặt đầy lo lắng. Nếu không sao trong túi lại có thuốc? Tưởng Viễn Chu đứng bên giường, ánh mắt hướng về phía Lăng Thời Ngâm. Ánh sáng trong đôi mắt hình như có mềm mại hơn một chút. Thời Ngâm. Trái tim người phụ nữ run lên. Rất ít khi anh gọi cô ta như vậy. Cô ta hơi nuốt nhẹ. Sao thế? Hai năm qua, cái chết của dì nhỏ tôi vẫn chưa quên được. Em biết. Lăng Thời Ngâm tiến lên hai bước. Nhưng dì cũng không hy vọng nhìn thấy anh như vậy. Vả lại, chuyện năm đó không phải lỗi ở anh. Anh đừng quá khó chấp nhận. Tưởng Viễn Chu kéo ngăn kéo ra một chút. Biết vì sao tôi sốt ruột vì mấy viên thuốc này không? Lăng Thời Ngâm khẽ lắc đầu. Vì sao? Năm ấy, chỉ những viên thuốc này đã hại chết gì. Lăng Thời Ngâm kinh hãi. Thuốc này anh lấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net